Tình đầu là oan gia. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì cô biết về hắn thì hắn chắc sẽ không làm những chuyện dư thừa hay làm ra những cảm xúc dư thừa đối với người bạn mới. Theo những gì cô biết được về hắn thì trước kia hắn là đại ca trường. Mà một vị đại ca của trường sẽ có hứng thú với làm quen bạn mới sao? Nó hoàn toàn không có khả năng. Chắc chắn tên ngốc trước mặt đang có âm mưu bất chính nào đó. Tôi cảm thấy cậu không phải là sắp có bạn mới nên mới vui vẻ cười như thế. Nói đi, rốt cuộc có phải cậu đang ấp ủ âm mưu gì không? Cô cố quan sát hắn thử xem thái độ có phải sẽ có chút thay đổi gì khi cô nói ra lời này hay không? Và rồi quả thật hắn lập tức hơi khựng người lại nhưng rất nhanh liền quay về trạng thái bình thường, có chút không vui mà lên tiếng. Làm sao có thể chứ? Tôi thật sự đang vui vì sắp có bạn mới mà sao cậu lại không tin tôi chứ? Bộ dạng lại có thêm phần bát lực vì không được tin tưởng. Thấy hắn như thế cô liền không muốn hỏi thêm nữa. Hỏi nhiều hại não lắm. Mà Gigi và Vivi lúc này nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Do bọn họ chưa biết Thế Hạo đã tỏ tình với cô nên họ chưa biết được vấn đề. Mấy ngày hôm nay hai người bọn họ cứ cảm thấy cách nói chuyện và hành xử của cô và Thế Hạo có chút kỳ lạ nhưng họ không biết nó là ở đâu. Bởi vì tổng quan mà nói cách hành xử và nói chuyện của hai người vẫn hệt như trước kia. Đừng nhìn nữa, vào tiết rồi kìa, cô thấy hai người họ nhìn mình liền lên tiếng nhắc nhở. Mà hai người họ khi nghe thế liền thu lại ánh mắt của chính mình mà quay lên mang sách vở ra học tập. Tiết đầu tiên là hóa môn này do một thầy giáo đảm nhiệm. Bình thường thầy hay vui vẻ đùa giỡn với học sinh nhưng khi tức giận thì đáng sợ vô cùng. Nghe bảo hôm nay lớp có học sinh mới nhỉ? Đâu là bạn nào thế có thể vui lòng cho thầy chêm ngưỡng dung nhan có được không? Thầy giáo nói thế thôi chứ ông sớm đã nhìn đến vị trí của Nhã Như và Bách Duật rồi. Bởi trong lớp này ông hầu như đã nhớ rõ mặt của từng người nên hai khuôn mặt mới lập tức làm ông chú ý đến. Nhã Như và Bách Duật nghe thế liền lập tức đứng dậy tự giới thiệu bản thân mình. Thầy Hóa nghe xong thì gật đầu. Nghe nói hai em là bạn học cũ của Thi Nghi nhỉ? Mau đến đây giải cho tôi xem hai bài tập này nào. Trong lòng thầy Hóa cô chính là học trò cưng của ông. Hay nói đúng hơn cô là học trò cưng của các thầy cô dạy trong lớp. Không vì xuất thân gia đình của cô mà là vì năng lực học tập của cô rất xuất. Mà thầy Hóa khi hay tin bạn học cũ của cô chuyển đến liền muốn biết bạn mới chuyển đến này năng lực có xuất sắc như cô hay không nên vừa mới vào. Lớp đã muốn gọi người lên kiểm nghiệm. Mà Nhã Như và Bách Duật nghe thế liền thông thả rời khỏi vị trí đi lên bục giảng. Đề bài đã được thầy Hóa chuẩn bị từ trước nên hai người lên chỉ cần nhận đề sau đó trình bày cách giải lên bảng. Cả lớp lúc này ngồi ở bên dưới bắt đầu chờ đợi. Đợi xem liệu hai người bọn họ giải đề để khẳng định chắc chắn cái danh nam thần và nàng thơ trong lòng của mọi người. Mà hai cái người trên bục giảng đang cầm hai cái đề riêng biệt với nhau. Hai người bọn họ chỉ đọc sơ qua một lượt sau đó lập tức dương lên một nụ cười. Đề này đối với bọn họ liền có chút dễ đi. Nhưng mà cách làm đề như này xem ra vụng tâm cũng không ít. Giống như đang muốn làm khó hai người bọn họ vậy nhưng đáng tiếc nếu đổi lại là người khác chắc có lẽ sẽ hơi khó nhưng đối với hai người chỉ cần trong chốc lát là xong ngay. Mà cô ngồi bên dưới cũng hướng mắt lên nhìn hai người bọn họ giải đề. Lâu rồi cô không nhìn thấy bóng lưng của bọn họ từ phía sau như này thật có chút hồi tưởng. Còn có mấy người khác trong nhóm của cô nữa. Lâu rồi vẫn chưa thấy được bộ dạng chăm chú làm việc của bọn họ. Mà trên kia Nhã Như và Bách Duật đang giải đề Hóa nhưng cả hai hoàn toàn không cần đến loại công cụ hỗ trợ như máy tính. Thời gian mà bọn họ dừng lại bấm máy tính là không cần thiết bởi mấy thứ đơn giản căn bản chỉ cần tính nhẩm trong đầu là có thể ra được. Cả lớp nhìn thấy hai người bọn họ chỉ tính nhẩm mà có thể ra được đáp án liền mang máy tính ra dò lại kết quả liền đúng. Nhưng mà động tác không cần máy tính mà vẫn tính ra được của bọn họ cả lớp đã từng nhìn qua cô thực hiện vô số lần liền không còn quá kinh ngạc. Nữa, trong lòng mọi người giờ đây liền âm thầm khẳng định vấn đề sâu sắc những người mà ở nước ngoài làm nghiên cứu như nữ thần căn bản bọn họ có. nằm mơ cũng không dám xem thường năng lực. Cách chương.